Thần cấp đặc công hệ thống, chương 665, quốc vương cho mời, góc chuyện audio.com, cứ việc Aprai mặc nội y, nhưng Leonardo hay là nhìn hai mắt phát sáng, cảm xúc bành trướng. Aprai dáng người không thể nghi ngờ là nóng bỏng chọc người, mà nàng mặc lại là một bộ màu trắng viền ren nguyên bộ nội y, loại này nửa chặn nửa che dụ hoặc so với toàn lõa càng thêm đoạt người tâm phách. Bị màu trắng viền ren nội y bao quanh một đôi ngực to, còn có bại lộ trong không khí hai đầu như ngọc Mỹ. Chân tựa như hiện ra hào quang chói mắt, lại thêm Aprai cái kia trương thanh thuần dường như thiên sứ khuôn mặt để Leonardo hận không thể hiện tại liền đem nàng đặt ở dưới thân hào hào thương yêu yêu một phen. Nhưng là hắn không thể làm như vậy, hắn thậm chí liên Aprai như ngọc đồng dạng thân thể cũng không dám động chạm. Bởi vì Aprai là quang minh, thánh nữ, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Aprai đi tới sau cũng không lập tức mặc vào váy liền áo, mà là đứng đấy không động cùng Leonardo thâm tình nhìn nhau. Giờ phút này hai người trạng thái tựa như là lẫn nhau yêu nhau tình lữ, lại bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào cùng một chỗ, loại kia bi thương để dưới trạng thái ẩn thân lâm hoan đều có chút không đành, nếu như đổi lại là ta đã sớm góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bi thương ngược dòng thành sông, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Aprai đến cùng phải hay không còn trinh a, từ vật lý trạng thái nhìn lại, Aprai liên chấn động cây đều đã vận dụng, khẳng định cũng không phải là chỗ. Nhưng từ tinh thần cấp độ lên giảng, nếu như nàng không cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ cái kia nàng hẳn là còn tính là còn trinh. Vấn đề này, thật đúng là rất khó trả lời a. Hai người nhìn nhau sau khi Aprai nhoẻn miệng cười nói, được rồi ta muốn mặc y phục. Đang khi nói chuyện, nàng lại Leonardo lưu luyến không rời ánh mắt trung tướng váy liền áo chậm rãi mặc vào người che lại nàng cái kia như ngọc thân thể. Mặc vào váy liền áo sau Aprai tựa như biến thành một người khác, không còn trước đó vũ mị, trên thân ngược lại là hiện đầy thần thánh quang huy thân ái Leon, nhiệm vụ lần này đối với ta rất trọng yếu, sở dĩ lúc ở bên ngoài ta còn là thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng vẫn là gọi ta Aprai, được không? Leonardo đầu lông mày nhíu lại, lộ ra một cái đẹp trai mười phần nụ cười nói ra. Tốt Aprai tiểu thư, sau đó hai người lại nói mấy câu, sau đó liền cùng rời đi phòng. Thì ra là thế, nghe được hai người đối thoại về sau, Lâm Hoan mới hiểu được tới vì sao tối hôm qua lại yến. Hội sảnh nhìn thấy ba người này thời điểm, Leonardo biểu hiện càng giống là một vị lãnh tụ, nguyên lai đều là bọn hắn giả vờ. Cứ như vậy, Lâm Hoan đối bọn hắn đến Matoso mục đích thì càng cảm thấy tò mò. Quang Minh Thánh Nữ có thể được xưng là vạn kim chi thể, nàng che giấu tung tích đến Matoso loại này địa phương cướp chim cũng không có làm gì. Mà lại Lâm Hoan có thể cảm giác được thủ hộ kỵ sĩ Leonardo là một vị cấp S cường giả, đến mức tráng hán da đen đi vắc thì là một vị cấp A cường giả. Dạng này ba người đến Matoso mục đích khẳng định đơn thuần không được. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến băng nhan còn có nhiệm vụ của ta liền tốt. Mặc dù Lâm Hoan đối với Aprai thân phận có chút kiêng kỵ, nhưng nếu thật là cùng với nàng phát sinh xung đột, hắn cũng không biết thủ hạ lưu tình. Cùng lắm thì đem Aprai đoạt lại hoa hạ làm chim hoàng yến dưỡng thôi, phản chính hoa hạ cũng không sợ quang minh giáo đình. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan dùng tới xuyên tường thuật đi ra phòng, tìm cái giám sát góc chết giải trừ ẩn thân thuật về sau, nghênh ngang về tới Lạc Băng Nhan chỗ trong phòng. Về đến phòng thời điểm, Lạc Băng Nhan đang ngồi trước bàn làm việc xem lấy biểu kiện, dù là nàng hiện tại thân ở ngoài vạn dặm Matoso, mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều tập đoàn sự vật chờ nàng đi xử lý. Trở về à nha, Lạc Băng Nhan một bên nhìn xem máy tính, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi. Trở về, Lâm Hoan đi đến Lạc Băng Nhan sau lưng, cho nàng xoa nắn lấy bả vai nói. Không chiếm người ta nữ hài từ tiện nghi a, Lạc Băng Nhan tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, làm bộ lơ đãng mà hỏi. Lâm Hoan nơi nào sẽ đoán không được tâm tư của nàng. Hiện tại hắn liền xoay người lại băng nhan nữ thần trên gương mặt hôn một cái, sau đó nói ra ta tuyệt đối không có chiếm nàng tiện nghi tới tương phản ta cùng với nàng còn huyên náo rất không thoải mái ồ. Lạc Băng Nhan dứt khoát xoay người lại, hiếu kỳ hỏi, phát sinh cái gì? Hiện tại Lâm Hoan liền đem hắn đang phòng xếp bên trong cùng Aprai ở giữa xung đột nói một lần. Nàng tại sao muốn thăm dò ngươi, cùng ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ có quan hệ? Lạc Băng Nhan biết Lâm Hoan là đến Matoso chấp hành nhiệm vụ, nhưng cụ thể chấp hành nhiệm vụ gì nàng cũng không biết, cũng sẽ không đi hỏi. Còn không xác định, Lâm Hoan vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nói, hy vọng không phải. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lạc Băng Nhan thư ký Lý Tuệ gõ cửa đi đến cung kính nói ra, Lạc Tổng, Mích Tiên sinh cầu kiến. Lạc Băng Nhan nghe vậy sững, sờ tiếp lấy nói ra, mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát Babulu thư ký Mích liền lại Lý Tuệ dẫn đầu hạ đi đến. Mick nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, Lâm tiên sinh, Lạc tiểu thư, chúng ta quốc vương bệ hạ muốn vào hôm nay ban đêm mời hai vị đến trong vương cung làm khách. Lâm Hoan đem Mick phiên dịch cho Lạc Băng Nhan nghe xong, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Matoso quốc vương Coffey muốn gặp bọn hắn. Đãi ngộ này có chút quá cao a. Bất kể như thế nào, Coffey là một nước quốc vương, mà Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan thân phận đều không đạt tới để một nước quốc vương tự mình tiếp kiến tình trạng. Sau khi kinh ngạc, Lâm Hoan hỏi, Băng Nhan, ý của ngươi thế nào? Lạc Băng Nhan không sao cả cân nhắc liền nói ra, đi quốc vương cho mời chúng ta nếu như còn không đi cũng có chút không biết điều. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó nói với Mick tốt, chúng ta cần mấy giờ đi qua? 5 giờ chiều ta lại phái xe tới tiếp hai vị. Nói xong Mick liền cung kính cáo từ rời đi, buổi chiều kém 5 phút 5 điểm thay đổi thịnh trang Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan xuất hiện ở khách sạn cửa chính. 2 phút sau, một cỗ màu đen Rolls-Royce Phantom chậm rãi đứng tại trước người bọn họ tiếp lấy Mick đẩy ra tay lái phụ cửa đi xuống, cung kính nói ra, Lâm tiên sinh, Lạc tiểu thư, hai vị đợi lâu, mời lên xe đi. Tiếng nói vừa ra, hắn đem cửa xe mở ra. Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy dắt tay ngồi vào trong xe. Bởi vì Mick nói Coffey chỉ mời hắn cùng Lạc Băng Nhan hai người, sở dĩ Lý Tuệ cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ không có cách nào đi theo, chỉ có thể ở lại trong tiểu điếm. Trải qua 20 phút chạy về sau, Roy Phantom đi tới một chỗ cung điện trước. Đó, từ bên ngoài nhìn, đây là một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách cung điện tường ngoài trắng lóa như tuyết. Luận lớn nhỏ lời nói khẳng định là không cách nào cùng Nhà Trắng, Điện Kremlin loại hình đại quốc thủ phủ so sánh, nhưng chiếm diện tích chỉ ít cũng có mấy ngàn mét vuông. Roy Phantom tiến vào cung điện tiền viện sau dừng lại, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan đi xuống xe cùng sau lưng Mick hướng cung điện nội bộ đi đến. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp rất nhiều súng ống đầy đủ vệ binh, những vệ binh này cũng không ngừng hướng bọn họ cúi chào ra hiệu. Mấy phút sau, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan lại Mick dẫn đầu hạ đi vào cung điện trong đại sảnh. Vừa vào cửa, bọn hắn liền thấy được một vị ngồi trên vương vị người da đen này đúng là Matoso quốc vương Coffey. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, các chương.